Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, Hải Quân đến. Thời gian phảng phất chậm chạp vô số lần. Rốt lưỡi kiếm xẹt qua hư không, lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực, tựa như là tại nặng nề vũng bùn bên trong kéo qua. Dâu trắng thế đao cũng là đồng dạng xẹt qua một đao nửa tháng đường vòng cung. Nặng nề rơi xuống, tại vô số ánh mắt hội tụ bên trong, thế đao cùng thôn mưa rốt cục va chạm đến cùng một chỗ. Ông, cơ hồ là trong tích tắc, mây đen dày đặc thiên khung phía trên, thình lình xuất hiện xé nát vết tích, tựa như bầu trời bị xé nứt. Một kích này là rốt cùng dâu trắng toàn lực ứng phó một kích. Ngưng tụ cực hạn Busosoku Haki, thậm chí cũng bộc phát bá vương sắc bá khí. Xé rách bầu trời cùng đại địa, răng rắc, như là mặt kính vỡ vụn thanh âm vang lên. Rốt lưỡi kiếm cùng dâu trắng thế đao va chạm chỗ, thình lình xuất hiện rõ ràng vỡ vụn vết tích, như là vũng bùn không gian. Tại hai loại sức mạnh giao phong hạ, tựa như đất dẻo cao su bị không ngừng xé rách nhào nạn. A. Tại lực lượng tùy ý bộc phát bên trong, rốt tóc tai bù xù, điên cuồng giống giận, vặn vẹo chi lực cùng Busosoku Haki sen lẫn, tựa hồ biến thành mắt trần có thể thấy thực chất. Trong hư không kích lối, dâu trắng cánh tay kịch liệt run rẩy, cũng là tiếp nhận khổng lồ áp lực, tại gắt gao hạ thấp xuống đi. Tư tư, run run cùng vặn vẹo, cái trước là đem hết thảy chấn vỡ lực lượng, cái sau là đem hết thảy vặn vẹo phá hư lực lượng. Hai loại sức mạnh đang điên cuồng xung đột, đều ý đồ đem đối phương hủy diệt. Tựa như trôi qua mấy giây, lại tựa như đã qua thật lâu. Kia không ngừng kịch liệt xung đột lực lượng, rốt cục hiện ra biến hóa. Rốt vặn vẹo chi lực, từng chút đem dâu trắng lực chấn động vặn vẹo. Quấy cùng một chỗ, từng chút xông về phía trước. Cuối cùng, rốt lưỡi kiếm hung hăng vung lên. Keng! Một tiếng sắt thép va chạm, vang vọng toàn bộ chiến trường. Dâu trắng thế đao bị rốt lưỡi kiếm ngạnh sinh sinh vung đi, không cách nào lại ép xuống. Gura Gura Nomi lực lượng cũng tại thời khắc này bị rốt vặn vẹo chi lực hoàn toàn phá vỡ. Kết thúc, rốt hít sâu một hơi, không có thu hồi bị chấn động chi lực ảnh hưởng, đang không ngừng run rẩy thôn mưa, mà là buông ra tay phải. Trong hư không một chảo, sắp tán loạn vặn vẹo chi lực kéo một cái, hướng về dâu trắng lồng ngực đấm tới một quyền. Dâu trắng run run chi lực bị rốt triệt để đánh tan. Thế đao hướng lên, giá đỡ bị hoàn toàn oanh mở, không cách nào làm ra cái gì ngăn cản. Oanh, rốt nắm đấm rơi vào dâu trắng lồng ngực. Dâu trắng ngực nháy mắt lõm, kia thân thể khổng lồ nháy mắt uốn lượn xuống tới, như là sao băng. Hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi phun ra. Lão cha, Marco bọn người nhìn xem một màn này, cơ hồ đều là kinh hãi cùng hoảng loạn hét lên. Dâu trắng thân thể tại không trung bay ngược, xẹt qua toàn bộ chiến trường, bay vùn vụt gần ngàn mét khoảng cách, đi tới Iceland biên giới chỗ, cuối cùng rơi đập tại trên mặt băng. Cùng lúc đó, dâu trắng trong tay thế đao cũng lại cầm không được, xoay tròn lấy bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống trên mặt băng. Tại liên tục leng keng âm thanh bên trong, to lớn thế đao tại trên mặt băng gảy mấy lần, cuối cùng yên tĩnh lại. Đại hải tặc thời đại 18 năm, quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng, tại Aituo, Stuttgart hải vực bộc phát xung đột, hậu thế xưng là Aituo chiến dịch. Ở đây trong chiến dịch, tam đại truyền thuyết hải tặc một trong, thống trị một thời đại đại hải tặc, dâu trắng Edward Newgate, chiến bại, thế giới mạnh nhất nam nhân xưng hào. Từ một ngày này đổi chủ, không còn thuộc về dâu trắng, rơi vào một vị truyền kỳ mới trên thân. Tứ hoàng, quỷ thủ, Rốt, khoảng cách Rốt cùng dâu trắng chiến đấu Iceland cách đó không xa. 10 chiếc hải quân quân hạm khoan thai tới chậm, ở trong đó một chiếc quân hạm bong tàu phía trước nhất. Hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác Aokiji, chính xa xa nhìn qua Iceland phương hướng. Đúng thế, dâu trắng cùng quỷ thủ A. Chấm ngoặc kép, đây thật là, thật đáng sợ a. Kizaru ngữ khí hèn mọn lẩm bẩm một tiếng. Đây không phải hắn trêu tức ngữ, mà là phát ra từ nội tâm cảm thấy đáng sợ. Vừa rồi kia va chạm lực lượng, dù là cách xa như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được tim đập nhanh. Nếu như là chỗ hắn tại loại này công kích trung tâm, sẽ chết người đây. Xem ra là kết thúc. Dâu trắng khí tức yếu ớt đi xuống. Quỷ thủ thắng a. Aokiji thở ra một ngụm hàn khí, lẩm bẩm một tiếng. Hắn không khỏi nghĩ đến cùng Rốt tao ngộ từng màn tràng cảnh. Lúc ấy tại ma quỷ tam sừng hải vực tìm tới Rốt thời điểm, làm hải quân đại tướng hắn là lấy một loại quan sát thái độ đối mặt quỷ thủ đoàn hải tặc. Nhưng, chính là tại loại này tình huống dưới, Rốt lấy ngoài dự liệu của hắn phương thức, bảo vệ thuyền viên Lafitte cùng Robin bọn người. Càng là lấy để hắn hoàn toàn không tưởng tượng được phương thức, đã thức tỉnh trái ác quỷ năng lực. Dù là hắn phát giác không đối với đó sau toàn lực xuất thủ, cũng cuối cùng vẫn là bị Rốt mượn nhờ ma quỷ tam sừng hải vực mê vụ chạy thoát. Lại về sau, Rốt đi Dressrosa, tiêu diệt Doflamingo, lại bị hải quân đánh bại, nhốt vào Impel Down ngục giam. Sau đó vượt ngục ra, phá hủy Impel Down, đại náo hải quân bản bộ. Đến tột cùng là cái kia một hoàn sai lầm đâu. Aokiji ở trong lòng nghĩ lại, nếu như tại ma quỷ tam sừng hải vực lúc, hắn ngay từ đầu liền hoàn toàn nghiêm túc toàn lực xuất thủ, phải chăng liền không có hiện tại Rốt nữa nha? Thế nhưng là, sự tình không có nếu như, hiện tại Rốt đã là tứ hoàng một trong, mà liền tại vừa mới, càng là đánh bại xưng bá biển cả mấy chục năm dâu trắng, để thế giới mạnh nhất cái danh xưng này như vậy đổi chủ. Nên chúng ta ra sân a. Kizaru không có Aokiji nghĩ nhiều như vậy. Hắn hít một hơi về sau, liền ngữ khí hèn mọn mở miệng. Rốt đánh bại dâu trắng, còn lại lực lượng còn thừa không có mấy. Mà quỷ thủ đoàn hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng liều mạng lâu như vậy, chỉ sợ cũng tất cả đều đến cực hạn. Hiện tại xuất thủ, coi như không thể một mẻ hốt gọn, cũng có thể trọng thương hai đại tứ hoàng đoàn hải tặc. Thậm chí để trong đó một cái tứ hoàng đoàn hải tặc cứ thế biến mất. A, là nên chúng ta động thủ. Aokiji lấy lại tinh thần, nhìn qua Iceland phương hướng trầm giọng mở miệng. Lúc này, quân hạm cũng đã là tới gần Iceland. Tại Iceland tiến vào pháo kích phạm vi thời điểm, một trung tướng vung tay lên. Pháo kích, tiêu diệt quỷ thủ đoàn hải tặc, băng hải tặc dâu trắng. Tại trung tướng kia ra lệnh một tiếng, 10 chiếc quân hạm bên trên sớm đã sẵn sàng đông đảo họng pháo, ngang nhiên tề xạ, hướng về hỗn loạn Iceland pháo kích, từng mai hạng nặng cự pháo phát xạ đạn pháo. Tại Iceland bên trên nổ tung, khối băng vẩy ra bên trong, khói lửa bốn phía tràn ngập, cứ việc băng hải tặc dâu trắng cùng quỷ thủ đoàn hải tặc đều cực kỳ khủng bố. Nhưng tất cả hải quân đều biết, dâu trắng cùng quỷ thủ đại chiến đã kéo dài nhanh 3 ngày 3 đêm. Bọn hắn bên này còn có Aokiji Kizaru hai tên đại tướng dẫn đội, càng là có Đào Thỏ Trà Đồn hai tên thực lực chắc tuyệt trung tướng ở đây, đem tất cả hải tặc ngay tại chỗ xử quyết. Có hải quân trung tướng rút kiếm, ngữ khí lăng lệ mà rét lạnh. Vâng. Tại pháo kích oanh minh bên trong, vô số hải quân ứng thanh rút ra chế thức trường kiếm, bước lên Iceland, khí thế trùng thiên thẳng hướng chiến trường. Từ giờ trở đi, chiến trường từ bọn hắn hải quân tiếp quản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường